Chương 6. Sự tiếp thu tri thức và phân tích hành vi. Hãy tưởng tượng bạn đang ở trong rạp chiếu bóng xem một bộ phim kinh dị. Khi nhân vật chính của phim tiến lại gần một cánh cửa khép kín, nhạc nền của phim trở nên ghê rợn. Bất thình lình, bạn như muốn hét toáng lên: "Đừng đi vào cánh cửa đó!" Trong khi đó, bạn thấy tim mình đập như trống dồn, mồ hôi vã ra như tắm. Tại sao vậy? Nếu suy nghĩ về câu hỏi này một cách nghiêm túc, bạn sẽ đi đến kết luận: "Tôi đã biết được có một sự kết hợp giữa nhạc phim với các tình tiết trong phim, và đó chính là điều khiến tôi cảm thấy sợ hãi." Nhưng trước đây, bạn đã bao giờ suy nghĩ về điều này chưa? Có lẽ là chưa. Tuy nhiên, bởi vì xem phim trong rạp, nên bạn biết được sự kết hợp này mà không cần có bất kỳ suy nghĩ cụ thể nào. Chủ đề chính của chương 6 là các kiểu liên hệ mà bạn có được từ những kinh nghiệm thực tiễn hàng ngày. Các nhà tâm lý học từ lâu đã quan tâm đến điều kiện hay cách gắn kết các sự kiện và hành vi với nhau. Trong chương này, chúng ta sẽ khảo sát hai điều kiện cơ bản: điều kiện cổ điển và điều kiện có thể quan sát. Bạn sẽ thấy mỗi kiểu điều kiện đại diện cho một phương thức. Qua đó, các cơ quan tiếp nhận và sử dụng thông tin về những cơ cấu môi trường. Đối với mỗi dạng thức điều kiện này, chúng tôi sẽ mô tả cả hai cơ chế cơ bản điều khiển các hoạt động trong phòng thí nghiệm và những ứng dụng trong các tình huống thực tế cuộc sống. Trước khi bắt đầu nghiên cứu một cách nghiêm túc, chúng ta hãy xem xét tầm quan trọng của việc nhận biết từ khía cạnh tiến hóa. Tri thức cũng là một sản phẩm của khả năng di truyền như những lĩnh vực kinh nghiệm khác. Giống như những cơ thể khác, con người được thừa hưởng khả năng nhận biết cụ thể. Khả năng học tập khác nhau giữa các giống loài động vật tùy thuộc vào bản đồ gen của chúng. Một số sinh vật, chẳng hạn như rùa và các loài lưỡng cư, cảm nhận được rất ít từ các điều kiện môi trường xung quanh. Sự sống còn của chúng phụ thuộc vào việc sống trong môi trường gần gũi. Ở đó, những phản ứng bẩm sinh của chúng đối với các điều kiện môi trường cụ thể đem lại cho chúng cái chúng cần hay đưa chúng ra khỏi những điều mà chúng muốn tránh. Chẳng hạn như ếch nhái không cần phải học cách bắt ruồi. Ếch nhái khi sinh ra, trong não đã có sẵn những tế bào đóng vai trò phát hiện ra ruồi. Những tế bào này khiến lũ ếch gõ nhẹ lưỡi của chúng để đáp lại các kích thích tương ứng trong môi trường. Đối với những động vật khác, bao gồm cả con người, gen đóng vai trò ít hơn trong việc quyết định các mối tương tác giữa môi trường và hành vi cụ thể, và nhường chỗ cho sự mềm dẻo hay dễ biến đổi trong việc học hỏi và nhận biết. Những động vật này có khả năng tiếp thu kiến thức theo những phương thức mà hành vi của chúng tạo ra sự thay đổi trong môi trường. Do đó, không giống như ếch nhái, não bộ của bạn không có sẵn những tế bào cho phép bạn định vị kiểu thức ăn cụ thể trong môi trường. Thay vào đó, bạn được thừa hưởng khả năng học hỏi để nhận biết tất cả các loại thức ăn. Khả năng đó có được nhận biết không và nhận biết đến mức độ nào còn phụ thuộc vào kinh nghiệm cá nhân của bạn. Nghiên cứu về tri thức. Để bắt đầu sự khám phá về tri thức, trước tiên chúng ta sẽ định nghĩa quá trình tiếp thu tri thức và sau đó đưa ra tóm tắt ngắn gọn về lịch sử các nghiên cứu tâm lý học về chủ đề này. Tiếp thu tri thức là gì? Tiếp thu tri thức là quá trình gây ra sự thay đổi nhất quán tương đối trong hành vi hay hành vi tiềm tàng và được dựa vào kinh nghiệm. Hãy xem kỹ các thành phần quan trọng nhất của định nghĩa này. Sự thay đổi trong hành vi hay hành vi tiềm tàng. Rõ ràng, sự tiếp thu tri thức xảy ra khi bạn có thể chứng minh kết quả, chẳng hạn như khi bạn lái xe hơi hay sử dụng lò vi sóng. Bạn không thể trực tiếp quan sát sự nhận biết, bạn không thể thấy những thay đổi trong não bộ của bạn một cách thông thường. Tri thức thể hiện rõ từ những cải tiến trong hành vi của bạn. Tuy nhiên, thường thì sự biểu lộ của bạn không nói lên tất cả những gì bạn biết. Cũng như vậy, đôi khi bạn lĩnh hội được những quan điểm chung, chẳng hạn như sự tiếp thu nghệ thuật hiện đại hay am hiểu triết học. Điều có thể không thể hiện rõ trong những hành động có thể đánh giá của bạn. Trong những ví dụ đó, bạn đã có được khả năng thay đổi hành vi bởi vì bạn hiểu được thái độ và giá trị có thể ảnh hưởng đến các loại sách bạn từng đọc hay cách thức bạn sử dụng thời gian rỗi của mình. Đây là một ví dụ về sự khác biệt giữa tri thức và sự thể hiện. Đó là sự khác nhau giữa cái đã học được và cái được thể hiện trong hành vi công khai. Sự thay đổi nhất quán tương đối. Để thể hiện những gì được học, sự thay đổi trong hành vi hay hành vi tiềm tàng phải tương đối phù hợp trong những thời điểm khác nhau. Hãy nhớ rằng, thay đổi nhất quán không phải là những thay đổi thường trực. Ví dụ, bạn có thể trở thành một người phóng phi tiêu khá chính xác khi luyện tập hàng ngày. Nhưng nếu bạn bỏ một thời gian, khả năng này có thể sẽ suy giảm so với mức ban đầu. Nhưng nếu bạn từng luyện tập để trở thành một nhà vô địch phi tiêu, thì lần sau bạn luyện tập chắc chắn sẽ dễ dàng hơn. Có thứ gì đó được lưu lại từ kinh nghiệm lần trước của bạn, theo đó sự thay đổi có thể là thường trực. Quá trình tiếp thu dựa trên kinh nghiệm. Quá trình tiếp thu tri thức chỉ diễn ra qua kinh nghiệm. Kinh nghiệm bao gồm việc tiếp thu thông tin, đánh giá và chuyển đổi thông tin đó, và đưa ra những phản ứng tác động đến môi trường. Tri thức bao gồm sự phản ứng bị tác động bởi các bài học trong quá khứ. Hành vi học được không bao gồm những thay đổi diễn ra do sự phát triển cơ thể hay trí não. Cũng không bao gồm những thay đổi do bệnh tật hay tổn thương não bộ gây ra. Một số thay đổi kéo dài trong hành vi đòi hỏi những kinh nghiệm sau khi đã trưởng thành hoàn toàn. Ví dụ, hãy xem xét lịch trình khi nào thì một đứa trẻ sẵn sàng học bò, đứng, đi, chạy và đi vệ sinh. Không có sự huấn luyện hay luyện tập nào lại đem lại những hành vi đó nếu đứa trẻ chưa phát triển đầy đủ. Các nhà tâm lý học đặc biệt quan tâm đến việc phát hiện ra lĩnh vực hành vi nào có thể được thay đổi thông qua kinh nghiệm và những sự thay đổi đó diễn ra như thế nào. Chủ nghĩa hành vi và phân tích hành vi. Phần lớn quan điểm về sự tiếp thu tri thức của các nhà tâm lý học hiện đại đều bắt nguồn từ tác phẩm của John Watson 1878-1958. Watson sáng lập trường phái tâm lý được gọi là thuyết hành vi. Truyền thống của những người theo thuyết hành vi được thể hiện trong cuốn sách Watson xuất bản năm 1919 có tựa đề Tâm lý học nhìn từ quan điểm của người theo thuyết hành vi, đã chi phối ngành tâm lý học của Mỹ gần 50 năm. Watson quả quyết rằng việc phân tích nội tâm, những phản ánh về tình cảm, hình ảnh và cảm giác bằng lời của con người không phải là một phương pháp nghiên cứu hành vi có thể chấp nhận bởi nó quá chủ quan. Làm sao các nhà khoa học có thể thẩm tra mức độ chính xác của những kinh nghiệm riêng tư như vậy? Nhưng một khi việc phân tích nội tâm bị loại bỏ, chủ thể nghiên cứu của tâm lý học sẽ là gì? Câu trả lời của Watson là hành vi có thể quan sát. Watson nói, tình trạng có ý thức, giống như hiện tượng mọi người vẫn gọi là chủ nghĩa tinh thần, không thể phân biệt một cách khách quan và vì lý do đó không bao giờ có thể trở thành dữ liệu cho khoa học. Watson 1919, trang 1. Watson còn định nghĩa mục đích chính của tâm lý học là sự tiên đoán và điều khiển hành vi. Watson 1913, trang 158. Skinner 1904-1990 kế tục và phát triển sự nghiệp của Watson. Trong một thời gian dài, Skinner đưa ra quan điểm thuyết hành vi cơ bản. Skinner thừa nhận rằng quá trình tiến hóa tạo cho mỗi loài một kho hành vi. Ông lập luận phổ biến nhất trong cuốn sách nổi tiếng có tựa đề Vượt khỏi sự tự do và số phận xuất bản năm 1972 rằng tất cả các hành vi bên ngoài kho tàng đó có thể được hiểu là sản phẩm của những dạng tri thức đơn giản. Skinner bắt đầu có được quan điểm này khi ông nghiên cứu đồ án tốt nghiệp trong lĩnh vực tâm lý học ở Đại học Harvard. Sau khi đọc xong cuốn sách của Watson xuất bản năm 1924 có tựa đề Thuyết hành vi, Skinner theo đuổi những suy tư của Watson về trạng thái bên trong và các sự kiện tâm trí. Tuy nhiên, Skinner không tập trung nhiều vào tính hợp lý của chúng. như đã tập trung nhiều vào dữ liệu của tính hợp lý được xem là nguyên nhân của hành vi, Skinner 1990. Trong quan điểm của Skinner, các sự kiện tâm trí, ví dụ như suy nghĩ và tưởng tượng, không tạo ra hành vi. Thay vào đó, chúng là ví dụ của hành vi do các kích thích môi trường gây ra. Giả định trong 24 giờ, chúng ta không cho một con chim bồ câu ăn, đặt nó vào một nơi nó có thể tìm thấy thức ăn bằng việc nhìn vào một chiếc đĩa, và thấy rằng nó nhanh chóng nhặt lấy thức ăn trong đĩa. Skinner quả quyết hành vi của con vật này có thể được giải thích đầy đủ bởi các sự kiện môi trường, sự tước đoạt và sử dụng thức ăn như là sự tăng cường. Cảm giác chủ quan về cái đói, vốn không thể quan sát hay cân đo trực tiếp, không phải là nguyên nhân của hành vi mà là kết quả của sự tước đoạt. Nó chẳng bổ sung gì cho quan điểm cho rằng con chim này nhìn vào chiếc đĩa vì nó đói hay vì nó muốn lấy thức ăn. Để giải thích hành động của con chim, bạn không cần tìm hiểu điều gì về trạng thái tâm lý bên trong của nó, mà chỉ cần tìm hiểu những nguyên tắc đơn giản trong việc nhận biết cho phép con chim thấy được sự liên kết giữa hành vi và kết quả đạt được. Đây là bản chất của trường phái hành vi của Skinner. Trong cuốn Del Prato and Mickley xuất bản năm 1992, trường phái hành vi của Skinner đóng vai trò như là nền tảng của việc phân tích hành vi. Lĩnh vực tâm lý học tập trung vào việc phát hiện những yếu tố môi trường quyết định tri thức và hành vi. Trend and Events 1994. Nói chung, các nhà phân tích hành vi cố gắng phát hiện những quy luật phổ biến trong việc nhận biết diễn ra trong tất cả các chủng loài động vật, bao gồm cả con người, dưới những tình huống so sánh. Nhìn chung, các nhà nghiên cứu này đều cho rằng các quá trình tiếp nhận tri thức sơ khai được gìn giữ trong các chủng loài, có nghĩa là trong tất cả các loài động vật, các quá trình này đều có thể được so sánh theo những đặc điểm cơ bản của chúng. Điều đó giải thích tại sao các cuộc nghiên cứu trên những động vật không phải là con người cần thiết cho sự phát triển trong lĩnh vực này. Các dạng thức phức tạp của quá trình nhận biết đại diện cho sự liên kết và phát sinh những quá trình đơn giản hơn và không phải là những hiện tượng khác biệt về mặt đặc tính. Trong các phần tiếp theo, chúng tôi sẽ mô tả dạng điều kiện cổ điển và dạng điều kiện có thể quan sát, hai dạng nhận biết đơn giản tạo điều kiện cho các hành vi khá phức tạp phát triển. Kiểu điều kiện cổ điển, nhận biết những dấu hiệu có thể tiên đoán. Một lần nữa, hãy tưởng tượng bạn đang xem phim kinh dị. Tại sao bạn lại đổ mồ hôi khi những tín hiệu nhạc nền của bộ phim như ám chỉ điều chẳng lành sắp xảy đến với nhân vật chính? Đôi khi cơ thể bạn học cách sản sinh ra một phản ứng sinh lý, tim đập mạnh, khi một sự kiện môi trường, nhạc rùng rợn chẳng hạn, được gắn với một sự kiện khác, những sự kiện rùng rợn có thể nhìn thấy. Người ta gọi kiểu nhận biết này là kiểu điều kiện cổ điển. Dạng nhận biết cơ bản trong đó, một sự kiện hay tác nhân kích thích tiên đoán sự xuất hiện của sự kiện hay tác nhân kích thích khác. Cơ chế này nhận biết được sự gắn kết mới giữa hai tác nhân kích thích, một tác nhân trước đây không gây ra phản ứng và một tác nhân tự nhiên gây ra phản ứng. Bạn sẽ thấy khả năng bên trong cơ thể sẽ nhanh chóng gắn kết các cặp sự kiện trong môi trường có những ám chỉ hành vi sâu xa. Quan sát đáng kinh ngạc của Pavlov. Nghiên cứu nghiêm túc đầu tiên về kiểu điều kiện cổ điển là kết quả của sự ngẫu nhiên nổi tiếng nhất của ngành tâm lý học. Nhà tâm lý học người Nga Ivan Pavlov 1849-1936 không định tiến hành nghiên cứu về kiểu điều kiện cổ điển hay bất cứ hiện tượng tâm lý nào khác. Ông tình cờ phát hiện kiểu điều kiện cổ điển khi đang tiến hành nghiên cứu cơ chế tiêu hóa, lĩnh vực mà ông đã đoạt giải Nobel vào năm 1904. Pavlov phát minh ra một công nghệ để nghiên cứu quá trình tiêu hóa ở loài chó bằng cách gắn những chiếc ống vào các tuyến và cơ quan tiêu hóa để chuyển sự bài tiết của cơ thể vào các hộp chứa bên ngoài cơ thể nhằm đo lường và phân tích sự bài tiết đó. Để sản sinh ra sự bài tiết này, những trợ lý của Pavlov đặt miếng thịt vào miệng con chó. Sau khi việc này được lặp lại nhiều lần, Pavlov quan sát thấy những con chó có một hành vi bất ngờ. Chúng tiết nước bọt trước khi thịt được đưa vào miệng chúng. Chỉ cần nhìn thấy thức ăn là chúng sẽ tiết nước bọt. Sau đó, chỉ cần nhìn thấy những người trợ lý, thậm chí chỉ cần nghe bước chân của họ là những con chó tiết nước bọt. Thực tế thì bất cứ hành động nào xảy ra trước khi cho chúng ăn đều có thể kích thích chúng tiết nước bọt. Khá ngẫu nhiên, Pavlov nhận thấy sự nhận biết có thể là kết quả của hai tác nhân gắn liền. Thật may mắn, Pavlov đã có những kỹ năng và trí tò mò khoa học để bắt đầu nghiên cứu nghiêm túc hiện tượng đáng ngạc nhiên này. Ông bỏ qua lời khuyên của nhà sinh lý học nổi tiếng thời bấy giờ là Charles Sherrington rằng ông nên từ bỏ việc nghiên cứu ngớ ngẩn về chuyện bài tiết huyền bí đó. Thay vào đó, Pavlov lại từ bỏ công việc nghiên cứu của mình về hệ tiêu hóa và từ đó ông đã làm thay đổi hẳn chiều hướng tâm lý học. Pavlov, 1928. Suốt phần đời còn lại, ông tiếp tục nghiên cứu các biến số ảnh hưởng đến hành vi được quy định theo lối cổ điển. Kiểu điều kiện cổ điển còn được gọi là kiểu điều kiện Pavlov, điều kiện chủ yếu, và những cống hiến của ông trong việc phát hiện các biến số ảnh hưởng đến điều đó. Kinh nghiệm nghiên cứu lâu năm cho phép Pavlov theo đuổi một chiến lược đơn giản và tinh tế nhằm phát hiện những điều kiện cần thiết để các chú chó có thể tiết nước bọt. Những chú chó trong thí nghiệm của ông lần đầu tiên được giữ chặt trong một bộ khung. Tại các thời điểm người ta đưa ra tác nhân kích thích, chẳng hạn như một giọng nói, những con chó lại được cho thức ăn. Quan trọng là giọng nói ấy chẳng có ý nghĩa báo trước cho những con chó về thức ăn hay sự tiết nước bọt. Bạn có thể tưởng tượng, phản ứng đầu tiên của con chó là phản xạ được định hướng. Con chó đó vẫn tai và quay đầu để xác định vị trí phát ra giọng nói đó. Tuy nhiên, khi tiến hành đưa thức ăn cùng lúc với âm thanh liên tục, thì phản xạ có điều kiện dừng lại và con chó bắt đầu tiết nước bọt. Điều mà Pavlov quan sát được trong nghiên cứu trước đó không phải là ngẫu nhiên. Hiện tượng này có thể được tái tạo dưới những điều kiện có kiểm soát. Pavlov thể hiện tổng thể phản ứng này bằng việc sử dụng các tác nhân kích thích khác thường không liên quan đến việc tiết nước bọt, chẳng hạn như ánh sáng và tiếng kêu tích tắc. Những đặc điểm chính của tiến trình điều kiện cổ điển của Pavlov. Ở trung tâm của kiểu điều kiện cổ điển là những phản xạ phản chiếu. Sự phản chiếu là một phản ứng không được biết. Ví dụ như sự tiết nước bọt, sự tập trung con ngươi, rung đầu gối hay chớp mắt thường bị các tác nhân kích thích cụ thể gây ra có liên quan đến mặt sinh học ở cơ chế này. Bất cứ tác nhân kích thích nào, chẳng hạn như thịt, được sử dụng trong các thí nghiệm của Pavlov, tự nhiên gây ra hành vi phản xạ đều được gọi là tác nhân kích thích không điều kiện. Unconditioned stimulus, UCS. Bởi việc nhận biết không phải là điều kiện cần thiết đối với tác nhân kích thích để điều khiển hành vi đó. Hành vi do tác nhân kích thích không điều kiện gây ra được gọi là phản xạ không điều kiện. Unconditioned Response, UCR. Trong một thực nghiệm điển hình về điều kiện, một tác nhân kích thích trung gian, ví dụ như âm thanh hay ánh sáng, thường không có ý nghĩa gì đối với UCS, UCR, được lặp lại liên tục cùng với các tác nhân kích thích không điều kiện để UCS diễn ra sau tác nhân trung gian. Tác nhân kích thích trung gian, ví dụ như âm thanh trong thí nghiệm của Pavlov được thực hiện cùng với tác nhân không điều kiện gọi là tác nhân kích thích có điều kiện, Conditioned Stimulus, CS. Bởi vì khả năng nó gây ra hành vi giống như UCR được quy định trong sự gắn kết với UCS. Sau nhiều lần thử nghiệm, CS sẽ sản sinh ra một phản xạ gọi là phản xạ có điều kiện, Conditioned Response, CR. Thường thì phản xạ có điều kiện tương tự với phản xạ không điều kiện. Đối với những con chó của Pavlov thì cả hai phản xạ này đều là sự tiết nước bọt. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, CR không giống với UCR. Phản xạ có điều kiện là bất cứ phản xạ nào bị tác nhân kích thích có điều kiện gây ra. Như một sản phẩm của việc nhận biết, chúng ta hãy xem xét lại, tự nhiên tạo ra mối quan hệ giữa UCS và UCR, nhưng việc tiếp nhận tri thức qua điều kiện cổ điển lại tạo ra mối quan hệ giữa CS và CR. Tác nhân kích thích có điều kiện có một số khả năng gây ảnh hưởng đến hành vi vốn bị giới hạn bởi tác nhân kích thích không điều kiện. Bây giờ, chúng ta hãy xem xét chi tiết hơn ở những quá trình cơ bản của kiểu điều kiện cổ điển. Các quy trình của điều kiện. Việc tính toán thời gian tương đối của UCS và CS ảnh hưởng đến thành công của điều kiện cổ điển như thế nào? Việc nhận biết này mong manh như thế nào? Những sự gắn kết chính xác đến đâu? Trong chương này, chúng ta sẽ xem lại các câu trả lời đối với những câu hỏi xuất phát từ hàng trăm cuộc nghiên cứu trên nhiều loài động vật. Cái được và cái mất. Một thí nghiệm giả thuyết về điều kiện cổ điển. Bản đầu tiên thể hiện những cái được, qua đó quá trình phản xạ có điều kiện đầu tiên được hình thành và dần dần tăng thêm tần suất xuất hiện qua các lần thử nghiệm lặp đi lặp lại. Nhìn chung, tác nhân kích thích có điều kiện và tác nhân kích thích không điều kiện phải được kết hợp nhiều lần trước khi tác nhân kích thích có điều kiện có thể chắc chắn dẫn đến phản xạ có điều kiện. Việc kết hợp một cách hệ thống của tác nhân kích thích có điều kiện và tác nhân kích thích không điều kiện dẫn đến phản xạ có điều kiện được tạo ra cùng với tần suất xuất hiện ngày càng tăng và có thể nói cơ chế này đã thu được một phản xạ có điều kiện. Trong điều kiện cổ điển, việc tính toán thời gian là rất cần thiết. Tác nhân kích thích có điều kiện và không điều kiện phải được thực hiện liên tiếp để cơ chế này có thể cảm nhận như là có liên quan. Chúng ta sẽ mô tả sự ngoại lệ đối với quy tắc này ở chương sau về vấn đề sự học hỏi cảm giác không thích. Các nhà nghiên cứu đã khảo sát 4 mẫu đương đại giữa hai tác nhân kích thích. Kiểu điều kiện được sử dụng rộng rãi nhất được gọi là kiểu điều kiện trì hoãn. Trong đó, tác nhân kích thích có điều kiện xuất hiện trước và tồn tại ít nhất cho đến khi tác nhân kích thích không điều kiện được sinh ra. Trong kiểu điều kiện dấu vết, tác nhân kích thích có điều kiện bị ngắt quãng hay mất đi trước khi sinh ra tác nhân kích thích không điều kiện. Cơ chế này được cho là của tác nhân kích thích có điều kiện và sẽ biến mất khi tác nhân kích thích không điều kiện xuất hiện. Trong kiểu điều kiện đồng thời, cả tác nhân kích thích có và không có điều kiện đều được thực hiện cùng một lúc. Cuối cùng, trong trường hợp có kiểu điều kiện ngược thì tác nhân kích thích có điều kiện sẽ thực hiện sau tác nhân kích thích không điều kiện. Điều kiện thường có tác dụng nhất trong kiểu điều kiện bị trì hoãn, với sự ngắt quãng ngắn giữa những lần bắt đầu của tác nhân kích thích có điều kiện và tác nhân kích thích không điều kiện. Tuy nhiên, thời gian ngắt quãng chính xác giữa tác nhân kích thích có điều kiện và tác nhân kích thích không điều kiện sản sinh ra điều kiện tối ưu lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm cả cường độ của tác nhân kích thích có điều kiện và phản xạ có điều kiện. Chúng ta hãy tập trung vào phản xạ có điều kiện. Đối với phản xạ cơ bắp, ví dụ như chớp mắt, thời gian ngắt quãng ngắn ngủi vào khoảng 1 giây hay ngắn hơn là tốt nhất. Tuy nhiên, đối với những phản xạ nội tạng, chẳng hạn như nhịp đập của tim hay sự tiết nước bọt, thời gian nghỉ ngơi lâu hơn vào khoảng từ 5 đến 15 giây là tốt nhất. Nỗi sợ hãi có điều kiện thường đòi hỏi một khoảng thời gian nghỉ ngơi lâu hơn, nhiều giây hay thậm chí nhiều phút để phát triển. Việc huấn luyện thường có ít phương pháp tiến hành đồng thời và cũng rất ít phương pháp thực hiện lặp lại. Dấu hiệu của kiểu huấn luyện lặp lại có thể xuất hiện sau một vài lần kết hợp tác nhân kích thích không điều kiện và có điều kiện, nhưng lại biến mất khi có sự huấn luyện mở rộng, bởi vì các loài động vật biết được rằng tác nhân kích thích có điều kiện được theo sau bởi một giai đoạn không có tác nhân kích thích không điều kiện. Trong hai trường hợp, việc đặt điều kiện là mong manh vì tác nhân kích thích có điều kiện không thực sự đoán trước có sự bắt đầu của tác nhân kích thích không điều kiện. Chúng ta sẽ quay trở lại tầm quan trọng của khả năng đoán trước hay sự kiện ngẫu nhiên ở chương sau. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi tác nhân kích thích có điều kiện, ví dụ như âm thanh, không còn đoán trước được tác nhân kích thích không điều kiện, thức ăn nữa? Dưới những điều kiện đó, phản xạ có điều kiện, sự tiết nước bọt, trở nên yếu hơn qua thời gian và thậm chí không xuất hiện. Khi phản xạ có điều kiện không còn do có sự hiện diện của tác nhân kích thích có điều kiện và sự vắng mặt của tác nhân kích thích không điều kiện, thì có thể nói là quá trình mất. Khi đó, những phản xạ có điều kiện không cần thiết phải là lĩnh vực thường trực của kho hành vi ở cơ chế này nữa. Tuy nhiên, phản xạ có điều kiện sẽ tái xuất hiện ở một dạng yếu hơn khi tác nhân kích thích có điều kiện được đưa ra riêng lẻ. Pavlov coi sự tái xuất hiện bất ngờ của phản xạ có điều kiện này sau một giai đoạn nghỉ ngơi mà không để lộ thêm đối với tác nhân kích thích không điều kiện là sự phục hồi tự phát. Khi sự cặp đôi ban đầu được làm mới lại sau quá trình biến mất, phản xạ có điều kiện nhanh chóng mạnh mẽ hơn. Sự tái nhận biết nhanh chóng này là một ví dụ của sự tiết kiệm. Thời gian cần thiết để tái phản xạ đạt được ít hơn so với ban đầu. Do đó, một số kiểu điều kiện ban đầu phải được cơ quan này giữ lại, thậm chí sau khi ngưng thử nghiệm thì có vẻ như đã làm hạn chế phản xạ có điều kiện. Nói cách khác, sự biến mất chỉ làm yếu đi cách thể hiện chứ không xóa đi tri thức ban đầu. Đây là lý do tại sao chúng ta phân biệt giữa tri thức và sự thể hiện trong khái niệm ban đầu của chúng ta về tri thức. Khái quát hóa tác nhân kích thích. Giả định chúng ta dạy cho một con chó biết khi đưa ra âm thanh với một tần suất cụ thể là dấu hiệu báo trước có thức ăn. Liệu con chó có đưa ra phản xạ cụ thể đối với tác nhân kích thích đó không? Nếu nghĩ về vấn đề này đôi chút, bạn sẽ không ngạc nhiên khi câu trả lời là không. Nói chung, một khi phản xạ có điều kiện được quy điều kiện đối với một tác nhân kích thích có điều kiện cụ thể, thì các tác nhân kích thích tương tự cũng có thể dẫn đến phản xạ. Ví dụ, nếu điều kiện là một âm thanh có tần số cao thì một âm thanh có tần số thấp hơn cũng có thể dẫn đến phản xạ. Một đứa trẻ đã bị chó cắn thì khi nhìn thấy những con chó nhỏ hơn cũng thấy sợ. Việc mở rộng phản xạ tự động này đối với các tác nhân kích thích chưa bao giờ sánh đôi với tác nhân kích thích không điều kiện ban đầu, được gọi là sự khái quát hóa tác nhân kích thích. Tác nhân kích thích mới càng giống với tác nhân kích thích có điều kiện ban đầu thì phản xạ càng mạnh. Khi sức mạnh phản xạ được đo cho một loạt các tác nhân kích thích không giống nhau ngày càng tăng cùng với một kích thước cho sẵn, sự tồn tại của những độ dốc khái quát sẽ gợi ý cho bạn cách mà kiểu điều kiện cổ điển đóng vai trò như chức năng trong kinh nghiệm hàng ngày, bởi vì các tác nhân kích thích quan trọng hiếm khi xuất hiện chính xác cùng một dạng vào mọi lúc trong tự nhiên, nên sự khái quát hóa tác nhân kích thích xây dựng nên một nhân tố an toàn tương đồng bằng việc mở rộng phạm vi nhận biết bên ngoài kinh nghiệm cụ thể ban đầu. Với đặc điểm này, người ta có thể công nhận các sự kiện mới, nhưng có thể so sánh là có cùng ý nghĩa hay tầm quan trọng trong hành vi, mặc dù có xuất hiện sự khác biệt. Ví dụ, ngay cả khi một con thú ăn thịt tạo ra âm thanh khác lạ hay bị phát hiện từ một góc độ khác, con mồi của nó vẫn nhận ra và nhanh chóng đưa ra phản ứng. Phân biệt tác nhân kích thích. Tuy nhiên, trong một số điều kiện, việc đưa ra một phản xạ đối với một phạm vi rất nhỏ, các tác nhân kích thích là rất quan trọng. Ví dụ, một sinh vật không nên tự hủy hoại chính mình bằng cách lẩn tránh thường xuyên các loài động vật tương đối giống với các loài thú ăn thịt là kẻ thù của nó. Phân biệt tác nhân kích thích là quá trình mà qua đó một sinh vật học cách phản xạ khác nhau đối với các tác nhân kích thích, khác biệt với tác nhân kích thích có điều kiện về một số tiêu chí, ví dụ như sự khác biệt về màu sắc hay cường độ âm thanh. Sự phân biệt giữa cơ thể với các tác nhân kích thích, ví dụ như những âm thanh có cường độ 1000 MHz, 1200 MHz và 1500 MHz được làm cho nhạy hơn bằng cách thử và điều chỉnh nhiều lần theo cách riêng biệt mà qua đó chỉ một trong số đó. Chẳng hạn như âm thanh có cường độ 1200 MHz tiên đoán được tác nhân kích thích không điều kiện, trong khi những âm thanh khác liên tiếp được đưa ra lặp đi lặp lại mà không có khả năng trên. Ngay từ đầu khi đặt điều kiện, các tác nhân kích thích tương tự như tác nhân kích thích có điều kiện sẽ dẫn đến một phản xạ tương tự mặc dù không mạnh bằng. Khi quá trình nhận thức huấn luyện diễn ra, các phản xạ đối với những tác nhân kích thích không giống nhau sẽ yếu đi. Cơ thể dần dần nhận biết được những dấu hiệu nào báo trước sự xuất hiện của tác nhân kích thích không điều kiện và những dấu hiệu nào không. Để cơ thể có thể đưa ra những phản xạ chính xác trong môi trường, các quá trình khái quát hóa và phân biệt phải cân bằng nhau. Bạn không muốn là người lựa chọn quá cẩn thận. Có thể bạn sẽ phải trả giá vì bỏ qua sự hiện diện của con mồi. Và bạn cũng không muốn là người phản xạ quá nhanh vì ngại những điềm báo trước làm cho bạn sợ hãi. Kiểu đặt điều kiện cổ điển cung cấp một cơ chế cho phép sinh vật phản ứng vừa đủ đối với cấu trúc môi trường của chúng. Garcia, 1990. Tập trung vào cái được. Ở chương này, chúng ta sẽ khảo sát kỹ hơn những điều kiện cần thiết để kiểu đặt điều kiện cổ điển có thể diễn ra. Chúng tôi đã mô tả quá trình được của các phản xạ có điều kiện cổ điển, nhưng vẫn chưa giải thích điều đó. Pavlov cho rằng điều kiện cổ điển là kết quả của sự sánh đôi giữa tác nhân kích thích có điều kiện và không điều kiện. Theo quan điểm của ông, nếu một phản xạ là có điều kiện, thì tác nhân kích thích có điều kiện và không điều kiện phải diễn ra gần như cùng lúc, có nghĩa là diễn ra kế tiếp nhau về mặt thời gian. Bây giờ chúng ta sẽ thấy những cuộc thí nghiệm đương đại đã thay đổi quan điểm của ông. Lý thuyết của Pavlov chi phối điều kiện cổ điển cho đến khi giữa những năm 1960, khi Robert Preskokla tiến hành một thí nghiệm rất đáng chú ý. Trong đó, ông sử dụng những con chó làm đối tượng thí nghiệm. Preskokla tiến hành một thí nghiệm mà trong đó các điều kiện tương phản, bao gồm một âm thanh, tác nhân kích thích có điều kiện và một sự bất ngờ, tác nhân kích thích không điều kiện, diễn ra kế tiếp nhau. Được Pavlov cho là đủ để tạo ra điều kiện cổ điển. Điều này sẽ chống lại những điều kiện mà trong đó âm thanh phải chắc chắn báo trước sự xuất hiện của một điều bất ngờ. Do đó, ngoài việc tác nhân kích thích có điều kiện được tiến hành liền kề với tác nhân kích thích không điều kiện, còn phải đoán trước một cách chắc chắn sự xuất hiện của tác nhân kích thích không điều kiện để điều kiện ưu tiên có thể xảy ra. Pescocla, 1988. Kết quả nghiên cứu này có ý nghĩa to lớn. Cuối cùng, trong những tình huống tự nhiên, nơi mà việc nhận biết giúp cho các sinh vật có khả năng thích nghi với những thay đổi của môi trường, các tác nhân kích thích xuất hiện theo từng nhóm nhưng không rõ ràng, từng nhóm đơn lẻ như khi chúng được thực hiện ở phòng thí nghiệm. Yêu cầu cuối cùng để một tác nhân kích thích đóng vai trò là cơ sở cho điều kiện cổ điển là nó phải có tính thông báo trong môi trường. Hãy xem xét một tình huống thử nghiệm, trong đó những con chuột biết được âm thanh báo trước điện giật như thế nào. Bây giờ, ánh sáng được thêm vào tình huống để cả ánh sáng và âm thanh đều báo trước điện giật. Tuy nhiên, khi chỉ có ánh sáng được đưa ra, những con chuột không biết được ánh sáng báo trước điện giật. Camin, 1969. Đối với những con chuột này, kiểu điều kiện trước đối với âm thanh trong phần đầu của thí nghiệm đã ngăn chặn kiểu điều kiện tiếp theo là có thể ánh sáng sẽ xuất hiện. Theo cái nhìn của những con chuột thì ánh sáng rất có thể không tồn tại. Nó không cung cấp thêm thông tin nào ngoài những thông tin mà âm thanh đưa ra. Yêu cầu về tính thông báo giải thích tại sao việc đặt điều kiện xảy ra nhanh nhất khi tác nhân kích thích có điều kiện nổi trội hẳn lên trong số các tác nhân kích thích có thể xuất hiện trong môi trường. Nếu một tác nhân được nhận thấy rõ ràng hơn thì nó càng mạnh mẽ và tương phản với các tác nhân kích thích khác. Nếu muốn tạo ra một điều kiện tốt, bạn nên đưa ra một tác nhân mạnh mẽ, khác thường trong một tình huống khác lạ hoặc một tác nhân quen thuộc mạnh mẽ trong một tình huống bất thường. Bạn có thể thấy kiểu điều kiện cổ điển phức tạp hơn so với lúc đầu Pavlov nhận thấy. Một tác nhân trung gian sẽ trở thành một tác nhân kích thích có điều kiện hiệu quả chỉ khi nó vừa ngẫu nhiên vừa chứa đựng nhiều thông tin. Nhưng bây giờ, bạn hãy hướng sự chú ý sang điều khác. Chúng tôi muốn chỉ ra những tình huống thực tiễn mà trong đó kiểu điều kiện cổ điển đóng một vai trò nhất định. Các ứng dụng về điều kiện cổ điển. Kiến thức về điều kiện cổ điển có thể giúp bạn hiểu các hành vi quan trọng hàng ngày. Ở chương này, chúng tôi sẽ giúp bạn nhận ra một số trường hợp thực tế về các trạng thái tình cảm và những điều ưa thích như là kết quả của dạng kiến thức này. Chúng tôi cũng phát hiện ra vai trò mà kiểu điều kiện cổ điển thể hiện trong việc giải thích hiện tượng nghiện ma túy. Các trạng thái tình cảm và những điều yêu thích. Trước đây, chúng tôi đã yêu cầu các bạn nghĩ về cảm xúc của mình khi xem một bộ phim kinh dị. Trong trường hợp đó, bạn, một cách vô thức, nhận biết được mối liên hệ giữa âm nhạc rùng rợn. Tác nhân kích thích có điều kiện và các tình huống cụ thể sẽ xảy ra. Đó chính là những tác nhân kích thích không điều kiện trong phim kinh dị tạo ra phản xạ sợ hãi. Nếu để ý đến những sự kiện trong cuộc sống thực tế của mình, bạn sẽ phát hiện ra rằng có nhiều trường hợp bạn không thể giải thích tại sao lại có một phản ứng tình cảm mạnh mẽ đến như vậy, hay tại sao bạn lại yêu thích một thứ gì đó mạnh mẽ đến như vậy. Bạn có thể quay lại biện pháp này và tự hỏi, đây có phải là sản phẩm của điều kiện cổ điển không? Hãy xem xét các tình huống sau. Rosin và Fallon, 1987, Rosin và các cộng sự, 1986. Bạn nghĩ mình có thể sẵn sàng ăn chiếc kẹo được làm theo hình một cục phân chó không? Bạn nghĩ mình có thể sẵn sàng uống dung dịch nước đường khi biết trước rằng thứ nước đó được chiết xuất từ một chiếc bình bị dán nhầm nhãn là có độc không? Bạn nghĩ mình có thể sẵn sàng uống nước táo trong đó người ta đã thả vào một con gián tiệt trùng không? Nếu các tình huống này khiến bạn từ chối thì bạn không phải là người duy nhất nói như vậy. Kiểu phản xạ có điều kiện cổ điển được tạo ra khi mọi người nói thứ này ghê lắm hay thứ này nguy hiểm lắm. Mặc dù họ biết rằng tác nhân kích thích đó, chiếc kẹo, nước đường, nước táo chẳng gây hại, bởi vì các phản xạ có điều kiện theo kiểu cổ điển không được xây dựng trong suy nghĩ có ý thức, nên chúng ta khó loại trừ chúng trong lập luận có ý thức. Một trong những sản phẩm thực tiễn của điều kiện cổ điển được nghiên cứu rộng rãi nhất là kiểu quy định nỗi sợ hãi. Khi mới đưa ra chủ nghĩa hành vi, John Watson và cộng sự Rosalie Rainer đã tìm cách chứng minh rằng chúng ta có thể coi nhiều phản xạ sợ hãi như là sự cặp đôi của một tác nhân kích thích trung gian với một thứ gì đó kích thích nỗi sợ hãi một cách tự nhiên. Để kiểm tra ý kiến của mình, họ đã tiến hành thí nghiệm với một em bé sơ sinh có tên Little Albert. Little Albert cảm nhận được nỗi sợ hãi. Watson và Rainer đã huấn luyện cho Albert sợ một con chuột trắng mà cậu vốn ưa thích bằng việc cho con chuột xuất hiện đồng thời với tác nhân kích thích không điều kiện là một tiếng động lớn đằng sau cậu bé. Tiếng động này được tạo ra bằng cách gõ chiếc búa vào một thanh sắt lớn. Phản xạ giật mình vô điều kiện và trạng thái đối với âm thanh lớn đã hình thành nền tảng trong việc Albert học cách phản ứng với nỗi sợ hãi khi xuất hiện chú chuột trắng. Nỗi sợ hãi của cậu bé càng tăng thêm qua 7 lần thử điều kiện. Việc quy định trạng thái sau đó mở rộng đến việc quy định hành vi khi Albert tìm cách trốn khỏi tác nhân ghê sợ đó. Sau đó, cậu bé trở nên sợ hãi ngay cả những vật thể nhỏ khác như một con thỏ, một con chó và thậm chí một chiếc mặt nạ ông già tuyết. Mẹ của cậu bé vốn là một vú nuôi ở chính bệnh viện tiến hành thí nghiệm, đã bế cậu đi trước khi các nhà nghiên cứu có thể trút bỏ nỗi sợ hãi có điều kiện cho cậu. Vì vậy, chúng tôi không biết điều gì đã xảy đến với Little Albert. Harris, 1979. Giờ thì chúng ta đã biết, nỗi sợ hãi có điều kiện khó mà mất đi. Một sự kiện khó chịu đơn thuần cũng có thể khiến bạn phản ứng với những phản ứng về mặt thể chất, tình cảm và dựa trên hiểu biết có lẽ là suốt đời. Ví dụ, một trong những người bạn của chúng tôi đã bị tai nạn xe hơi trong một cơn mưa giông. Bây giờ, cứ mỗi lần trời sắp đổ mưa khi đang lái xe, anh lại hốt hoảng, có những lúc hoảng sợ đến nỗi anh phải dừng xe lại bên đường và chờ cho hết mưa mới đi tiếp. Có lần, người đàn ông này đã phải bò ra ghế sau, nằm úp mặt xuống sàn xe mãi cho đến khi ngớt mưa. Ở chương 15, chúng ta sẽ thấy các nhà trị liệu đã nghĩ ra các phương pháp trị liệu cho những nỗi sợ hãi để chống lại những tác động của kiểu điều kiện cổ điển. Chúng tôi không muốn các bạn có ấn tượng là chỉ có những phản xạ phủ nhận mới có điều kiện theo kiểu cổ điển. Thực tế, chúng tôi cho rằng các bạn có thể diễn tả các phản xạ hạnh phúc hay vui mừng như những ví dụ của điều kiện cổ điển. Chắc chắn những người làm việc trong ngành công nghiệp quảng cáo hy vọng rằng điều kiện cổ điển sẽ đóng vai trò như một động lực tích cực. Ví dụ, họ nỗ lực để tạo ra những mối liên hệ trong đầu các bạn đến sản phẩm của họ với niềm đam mê. Họ hy vọng những nhân tố trong các đoạn phim quảng cáo của mình, chẳng hạn như những cô gái đẹp hay những tình huống gợi dục, sẽ đóng vai trò như tác nhân kích thích không điều kiện để mang lại phản xạ không điều kiện, cảm giác hứng tình. Sau đó, họ hy vọng chính sản phẩm của mình sẽ là tác nhân kích thích có điều kiện để các cảm giác hứng tình gắn liền với nó. Để lấy thêm ví dụ về điều kiện cổ điển ở những trạng thái tình cảm tích cực, các bạn nên quan sát cuộc sống của mình để thấy những lúc mình dạt dào cảm giác vui sướng, chẳng hạn như khi bạn quay trở lại một nơi quen thuộc. Học cách trở thành một người nghiện ma túy. Hãy xem xét cảnh tượng này, thi thể của một người đàn ông nằm sóng xoài trên một con phố, một chiếc kim tiêm vẫn còn thuốc dính trên cánh tay anh ta. Nguyên nhân cái chết, nhà điều tra gọi đó là hiện tượng chích ma túy quá liều, nhưng thường ngày người đàn ông còn chích nhiều hơn. Kiểu tai nạn này làm đau đầu các nhà điều tra, làm thế nào mà một người nghiện ma túy có sức chịu đựng một liều cao lại có thể chết trong khi anh ta vẫn chưa sử dụng hết liều. Vài năm trước đây, Pavlov, 1927, và sau này cộng sự của ông là Bykov, 1957, đã chỉ ra khi một người biết cách sử dụng ma túy theo dược lý thì sức chịu đựng có thể tăng lên. Nhà nghiên cứu đương đại Seaborg Siegel đã phát triển những ý kiến này. Siegel cho rằng khung cảnh nơi sử dụng ma túy đóng vai trò như một tác nhân có điều kiện để tạo trạng thái cho cơ thể học cách tự vệ bằng cách tránh những phản ứng thông thường của ma túy. Khi con người sử dụng ma túy đóng vai trò là tác nhân kích thích không điều kiện, gây ra những phản xạ sinh lý, khiến cơ thể phản ứng với các biện pháp phòng ngừa nhằm thiết lập sự điều hòa. Xem chương 3. Các biện pháp phòng ngừa của cơ thể đối với ma túy là phản xạ không điều kiện. Qua thời gian, phản xạ bù đắp này cũng trở thành phản xạ có điều kiện. Điều đó có nghĩa rằng, trong những bối cảnh thường gắn liền với việc sử dụng ma túy, tác nhân kích thích có điều kiện, cơ thể đã tự chuẩn bị về mặt sinh lý để đối phó với những ảnh hưởng được biết trước của ma túy. Sức chịu đựng tăng thêm bởi vì trong bối cảnh đó, con người phải tiêu thụ một lượng ma túy vượt qua phản xạ, bù đắp trước khi bắt đầu có bất kỳ tác dụng tích cực nào. Dần dần, cơ thể cần liều lượng lớn hơn bởi vì phản xạ bù đắp có điều kiện cứ lớn mạnh dần. Siegel thử nghiệm các giả thuyết này trong phòng thí nghiệm bằng việc tạo ra sức chịu đựng đối với ma túy ở những con chuột thí nghiệm. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Những khía cạnh có điều kiện thuộc sức chịu đựng ma túy. Trong một nghiên cứu, Siegel và các cộng sự của mình đã quy điều kiện theo kiểu cổ điển để những con chuột chờ được chích ma túy. Tác nhân kích thích không điều kiện trong một bối cảnh. Tác nhân kích thích có điều kiện một và lại chờ chích dung dịch đường ở một bối cảnh khác. tác nhân kích thích có điều kiện hai. Ở phần đầu của đợt huấn luyện, tất cả những con chuột đều phát triển sức chịu đựng ma túy. Vào ngày kiểm tra, tất cả chúng được chích một liều lượng ma túy lớn gần bằng 2 lần liều mỗi ngày. Một nửa trong số chúng được chích ở bối cảnh nơi ma túy được cung cấp, nửa còn lại được chích ở nơi cung cấp dung dịch đường trong suốt quá trình quy điều kiện. Kết quả là số chuột chết trong bối cảnh có dung dịch đường nhiều gấp 2 lần so với số chuột chết ở khung cảnh thường chích ma túy, là 64% so với 32%. Có lẽ những con chuột được chích ma túy trong khung cảnh bình thường đã lường trước được tình huống nguy hiểm tiềm tàng này hơn, bởi vì bối cảnh tác nhân kích thích có điều kiện một mang lại một phản xạ sinh lý học, phản xạ có điều kiện, chống lại những phản ứng thường thấy của ma túy. Để chứng minh liệu một quá trình tương tự có diễn ra ở người không, Siegel và một cộng sự đã phỏng vấn những người nghiện ma túy suýt chết vì sử dụng quá liều. 7 trong 10 trường hợp cảm thấy bị sốc khi chích ma túy ở những nơi lạ. Mặc dù cuộc thử nghiệm tự nhiên này không cung cấp các dữ liệu có tính kết luận, nhưng nó cũng cho thấy một liều lượng mà người nghiện đã quen sử dụng trong khung cảnh quen thuộc có thể trở thành quá liều trong một khung cảnh xa lạ. Phân tích này cho phép chúng ta lập luận rằng gã nghiện mà chúng ta nhắc đến ở đầu chương này đã chết do chưa bao giờ chích thuốc ở con hẻm đó. Mặc dù chúng ta đề cập đến nghiên cứu liên quan đến ma túy, nhưng điều kiện cổ điển vẫn là nhân tố quan trọng cho việc đề kháng các loại ma túy khác nhau. Goodison và Siegel 1995, Bulos và Kaupel 1991, Siegel 1999. Do đó, các nguyên tắc tương tự mà Pavlov đã quan sát đối với những con chó, tiếng chuông và sự tiết nước bọt cũng giúp chúng ta giải thích một số cơ chế nghiện ma túy ở con người.